Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ước mơ cùng thực tế. Màu đen thiên màn, Nguyệt Nha hiện ra, mờ mờ ảo ảo, như đang ở trong sương mù. Tất cả mọi người vào thời khắc này ngủ, ở một, khác, nhưng trình diễn cảnh tượng này. Đây là một tấm khổng lồ bình nguyên, phía trên cỏ hoang khắp nơi. Khổng lồ mãnh thú ở trên cỏ dừng lại, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Hàng trăm hàng ngàn hung sói tụ họp một đoàn, đang không ngừng tìm kiếm con mồi. Trong hồ thỉnh thoảng lộ ra một cây răng nhọn, năng xuyên đá vụn, còn có cường hãn huyết mạch dị thú trong mắt hung quang bắt đầu khởi động. Này hoang dã thượng, có nhân loại săn bắt thú dữ. Bao gồm phiêu giật cầm kiếm tiên tử, thần tuấn oai hùng nam tử, cũng có thô cuồng tráng hán, tuổi già nhưng tinh thần dịch dịch lão giả, thậm chí sắc mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên lang. Đây là một tấm tràn đầy nguy hiểm cùng tranh đấu hoang dã. Có thể ở nơi này sinh tồn được chỉ có cường giả. Có thể ở nơi này hưởng thụ kính sợ chỉ có cường giả. Mọi người không khỏi ở nơi này mảnh thổ địa thượng tranh đấu đánh cờ, điên cuồng tăng lên thực lực. Ở chỗ này, cường giả trí thượng, dầm dầm mani, đột nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh dâng lên ra. Ở nơi này mảnh thổ địa truyền ra, kéo dài không ngừng, nghe được không người nào không trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, trong mắt thần sắc kính sợ. Tiếng oanh minh tại ở gần, từ đằng xa đuổi theo. Mấy hơi sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Hoang dã cuối, một đạo thân ảnh cực nhanh nhích tới gần. Đó là một chiếc kỳ quái tọa kỵ, màu bạc thân thể, màu đen đường vân. Phía sau là hai cây ống sắt, ở nhà khói thuốc khí. Tiếng oanh minh từ trong mặt truyền ra. Phía dưới có hai bánh xe giá, bánh xe cắn lấy trên mặt đất, điên cuồng chuyển động, chở một nam tử bay nhanh. Nam tử ăn mặc cũng có chút quái dị, trên đầu là hai thốn lớn lên tóc ngắn, màu đen tay ngắn áo sơ mi. Phía trên có màu bạc long văn quanh quẩn, giống như là sống lại ở du động. Phía dưới là bọn họ chưa từng thấy qua kỳ quái quần cùng chỉ tới mắt cá chân dày. Như vậy phục vụ không ai ra mắt, hay là đang trên đại lục lần đầu tiên xuất hiện. Nam tử tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không tới 20 tuổi. Ngũ quan đoan chánh, tuấn dật vô cùng, ngoài miệng chứa đựng một tia như có như không tự tin nụ cười. Nam tử cưỡi hắn kỳ quái tọa kỵ. Hai tay khoác lên kia giống như là gốc đích đồ thượng. Ở hoang dã thượng Mercedes-Benz, không ai dám ngăn hắn. Nhìn thấy người này không khỏi chủ động nhượng suốt con đường. Trẻ tuổi cô gái trên mặt có kích động cùng đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy ái mộ, nam tử trong lúc vô tình hướng mộ phương hướng phủi một cái. Hắn nhìn rồi. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô gái đột nhiên thét to, kích động thiếu chút nữa ngất đi. Nói nhảm, là nhìn, người cô gái ghen tị với không cam lòng nói. Chung quanh còn có mấy nữ nhân tử đều xông tới. Tự cái vấn đề này tranh được mặt đỏ tới mang tai. Các nàng cũng là vẻ thùy mị chắc tuyệt cô gái, dẫn vô số nam nhân khuynh đảo. Nhưng lúc này lại vì cái này kỳ quái nam tử mất đi cẩn thận cùng đoan trang. Ngân long văn đen áo sơ mi nam tử cưỡi cái kia kỳ quái tọa kỵ. Nga, nghe nói là gọi xe gắn máy. Một đường bay nhanh, như muốn đi ngang qua vô biên vô hạn hoang dã. Không hề có mắt mãnh thú hướng hắn đánh tới. Ngập trời uy thế, trăm trượng cao thân thể. Che kín ánh mặt trời. Này một cái chớp mắt thiên phàng phất đen. Áo sơ mi đen nam tử nhưng như không thấy. Ở xe gắn máy sẽ bị kia cự thú móng vuốt đè. Hắn lông mày nhẹ nhàng dương lên, một đạn ẩn hình cái lồng khí xuất hiện, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chợt bắn ra, cự thú giống như con kiến nhỏ giống nhau bay ra. Trời lại sáng, ở nơi này trên đường, như vậy không có mắt cự thú còn có rất nhiều. Nhưng hơn nữa là kia khuôn mặt kích động cùng đỏ bừng xinh đẹp cô gái. Rối rít hướng nam tử kia điên cuồng đuổi theo, phất tay hy vọng khiến cho chú ý. Ở hoang dã trung ương, lúc này có bốn người giằng co, một tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng cô gái, cùng ba khí khái bất phàm nam tử, chiến đấu hết sức căng thẳng, sát cơ tràn ngập. Bọn họ đều là La Hư Đại Lục tuyệt đại thiên kiêu, danh liệt thiên kiêu bảng trước mấy vị, thường nhân muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Lúc này ở nơi này tranh đoạt bảo vật, chợt bọn họ sắc mặt nhất biến. Chân trời, kia cưỡi xe gắn máy nam tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Ba nam tử thần sắc đại biến, cô gái thì thu hồi kiếm, trên mặt hiện lên một tia ôn hòa, trong không khí sát khí trong nháy mắt đọng lại, không dám vọng động. Bọn họ, mặc dù đã đứng ở La Hư Đại Lục trẻ tuổi đỉnh cao nhất, vì mọi người sở nhìn lên, nhưng là, bọn họ cũng không dám chọc giận nam tử này, tựa như người bình thường nhìn lên bọn họ cũng giống nhau nhìn lên nam tử này. Cái này chân chính đứng ở đại lục đỉnh cao, lực áp thế hệ trước tuyệt thế cường giả, mặc dù hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Nam tử cưỡi xe gắn máy bay về phía bọn họ, tựa như chấp trưởng tánh mạng ma thần phủ xuống, khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người tâm đều căng thẳng, hình ảnh nhưng dần dần mơ hồ, nguyệt nha tiệm lạc, đêm tối trở thành nhạt. Con thỏ nhỏ chết bầm kia, còn không tỉnh lại, nếu không đi xin ăn, tối nay ăn cái rắm. Một gian trong miếu đổ nát, một lão khất cái mặc phá hài, ngón chân lớn, đều lộ ra, vô cùng bẩn, trên người bao quanh vài tầng vải rách y phục, chống đỡ rét lạnh, hắn một cước đá vào trong hang ổ đang đắp một tầng cứng rắn chăn trên người thiếu niên. Ai u, thiếu niên một tiếng đau gọi, tỉnh lại, gương mặt mặc dù không tính là rất tốt nhìn, nhưng là có mấy phần thanh tú. Lão khất cái ngươi làm gì thế? Nhiễu ta mộng đẹp, thiếu niên bất mãn nói. Trong lòng tất cả đều là phiền muộn cùng mất mát, của ta vô tận hoang dã, triệt vang tiếng oanh minh, vô số mỹ nữ ngưỡng mộ, tất cả đều không có. Stop, lão khất cái khinh thường địa hừ một tiếng, tự ngươi bộ dáng kia, làm mộng xuân nước miếng chảy đều chảy một mảnh, không có tiền đồ, ta, thiếu niên vẻ mặt khó chịu, lấy tay xoa xoa trên mặt nước miếng, hành, tự lão khất cái ngươi có tiền đồ, mỗi ngày đều đi chấn trên trong nhìn lén những thứ kia quả phụ tắm, ngươi cho rằng ta không biết. Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi biết cái gì? Lão khất cái sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại đối với thiếu niên lộ ra cực kỳ xem thường vẻ. Thiếu niên bĩu môi. Đối với lão khất cái lưu manh hoàn toàn bất đắc dĩ. Vuốt vuốt bị đá đau cái mông. Từ trong chăn đi ra ngoài. Hí, ngôi miếu đổ nát, lỗ hổng chung thổi vào hàn phong. Thiếu niên một run run, vội vàng nắm lên bên cạnh một khối vải rách khỏa thượng. Hắn nhìn một chút thiên, ta dựa vào, rõ ràng mới tờ mờ sáng a. Lão khất cái, ngươi là tên khốn kiếp. Thiếu niên giận đến nghiến răng dương. Được rồi, đi sớm về sớm, vạn nhất chiếm được chút thứ tốt, còn có thể hiếu kính lão khất cái ta, nói không chừng. Lão khất cái ta nhất hứng, sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi liễu. Lão khất cái đánh cái ha ha, cởi xuống một tầng bố y, tê dại địa rút vào thiếu niên lúc trước ngủ cái chăn trong hang ổ. Ô, quả nhiên, Mộng đẹp dưới tất có chân ấm oa. Lão khất cái tiện tiện lầm bầm. Nhìn lão khất cái một ít mặt tích ý cùng hèn mọn bộ dạng. Thiếu niên thật là hận không được hướng về phía mặt của hắn mấy quyền đi xuống. Dọn dẹp một chút, đem lão khất cái cởi xuống bố y mặc vào. Cầm lấy nghề nghiệp đạo cụ. Một chén bể, đi ra ngôi miếu đổ nát. Phía ngoài phong tuyết rất lớn. Trên mặt đất đã cửa hàng thật dày một tầng đông lạnh tuyết. Bên đường thưa thớt cây cối lá cây toàn bộ rơi hết. Liên chi xoa cũng bị áp đoạn. Cơ hồ chỉ còn lại có một cây cây khô. Ở nơi này chính là hình thức thiên. Lại chẳng có người nào xuất môn. Muốn đến thức ăn tự khó khăn. Nhưng vội vã cho cuộc sống. Không có thức ăn. Hắn và lão khất cái đều sống không được hai ngày. Thiếu niên cũng chính là Khương Dự. Trong lòng ai thán, mình sợ là nhất thê thảm xuyên Việt giả rồi. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Hắn không khỏi nghĩ lên hai tháng trước. Hắn còn đang đại học trong túc xá. Ăn ngoài bán, khoác mềm mại cái chăn tử. Xem tivi kịch, còn len lén mở ra nhiệt điều hòa. Kết quả, tỉnh ở nơi này thiên hàn địa đống La Hư Đại Lục. Thân thể cũng trở về rúc vào 16 tuổi. A thiếu, hát hơi một cái, vừa tới người thời điểm. Trong lòng hắn vừa là mê mang, lại là đối với địa cầu cha mẹ lo lắng. Mình mất tích, bọn họ nhị lão sợ là sẽ phải được không nhỏ đả kích. Hoàn hảo mình còn có muội muội. Hy vọng có thể chiếu cố tốt cha mẹ. Bất quá, ngay sau đó, dị giới sinh tồn khó khăn sẽ làm cho hắn không có chút nào tinh lực suy nghĩ tiếp địa cầu chuyện. Khi đó, nếu như không phải là lão khất cái cứu hắn, Khương Dự sợ là đã chết rét ở trong đống tuyết. Chặt lại thân thể, chân dẫm tuyết, Khương Dự đi vào thành trấn trong. Các gia các hộ cửa đều đóng chặt. Bên trong có ánh lửa thiêu đốt. Khương Dự nhìn có chút hâm mộ. Nơi đó nên rất ấm áp. Không có ai đến trên đường. Khương Dự thử đi gõ cửa. Liên tục gõ hơn 10 gia. Cũng không còn người hưởng ứng. Hắt xì tiếng vang lên. Rốt cục có người mở cửa rồi. Khương Dự vui mừng. Mở cửa là cái trung niên phụ nữ. Tên khất cái. Phụ nữ trung niên vừa thấy Khương Dự, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đóng cửa lại. Hoàn hảo Khương Dự phản ứng mau, dùng chân để ở cửa. Cửa kẹp của hắn cứng cong chân, không có quá nhiều cảm giác. Đại tỷ, tốt thương lượng, ta với ngươi mua lương thực. Mua lương thực, Khương Dự vội vàng nói, đồng thời móc ra trong túi quần 7 đồng tử. 7 đồng tử. Cũng không nhiều, cũng là miễn cưỡng có thể đổi lại ăn chút gì. Nhưng là đủ hắn và lão khất cái ăn một bữa. Phụ nữ trung niên nhìn 7 đồng tử. Nhíu nhíu mày, ôm đồm đi đồng tử. Ngươi chờ, nói xong, nàng đi vào nhà trong. Chỉ chốc lát sau cầm 2 thô bính cùng 1 cái bánh bao. Trên bánh bao bị cắn một ngụm nhỏ, còn có chút cho bụi. Tự những thứ này, phụ nữ trung niên nói xong, sẽ đem cửa đóng lại. Khương Dự nhận lấy thức ăn, trên mặt nhưng có chút mừng rỡ, vẫn còn có cái bánh bao. Mặc dù bị cắn một ngụm nhỏ, còn rơi trên mặt đất, nhưng Khương Dự vẫn là rất cao hứng. Giống như thô bính vật như vậy rất khó tiêu hóa, nhưng bánh bao sẽ giống nhau. Là rất không tệ thức ăn. Mặc dù những đồ này tự 4-5 đồng tử giá trị, nhưng ở ngày này có thể có người đổi lại thức ăn cho ngươi cũng không tệ rồi. Khương Dự vui dạo dực mà đem trên bánh bao hôi lau mang về. Cùng lão khất cái một người một nửa. Bị cắn cái kia một nửa cho lão khất cái. Hừ, ai bảo ngươi cắt đứt ta mộng đẹp. Đem bánh bao bỏ vào trong quần áo. Mượn nhiệt độ ấm áp hạ xuống. Khương Dự đứng dậy hồi ngôi miếu đổ nát. Hơn thế đồng thời, hắn ở ven đường nhặt lên hai khối nhánh cây, đem bọn họ nắm trong tay. Vừa đi, Khương Dự Lực chú ý cũng là tập trung đến trên tay. Giống như là ở đối với Mộc Cảnh làm cái gì. Mấy hơi thở sau, một cổ vô hình làn sóng điện xuất hiện, từ tay hắn tâm phát ra. Trong tay của hắn Mộc Cảnh tính chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Do một chất biến thành đồng chất, quá trình này dị thường chậm chạp, nửa khắc đồng hồ đi qua, cũng mới chuyển hóa một chút chút, nhìn một chút của mình thành quả. Khương Dự trong lòng vui mừng, chuyển hóa tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều. Không tệ, làm xuyên việt giả, Khương Dự cũng có của mình một chút đặc thù nơi, một loại năng lực đặc thù. Vật chất chuyển hóa cùng hình thái thay đổi, danh như ý nghĩa, đó là có thể đem một loại vật chất chuyển thành một loại khác vật chất, đồng thời khống chế thay đổi bọn họ hình thái. Ở nơi này võ lực trí thượng thế giới, nghe tựa hồ không có gì dùng. Khương Dự cũng như vậy cảm thấy, nhưng hắn hay là nghĩ đến có thể dùng năng lực này chế tạo một chút trên địa cầu vũ khí tới võ trang bảo vệ mình. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Dự phát hiện năng lực của hắn quá thấp cấp, muốn chế tạo ra những thứ đó tự trước mắt đến xem không phải bình thường khó khăn. Cũng may còn có thể chế luyện tiền giả, giải hết khẩn cấp cũng coi như một chút trong lòng an ủi. Chẳng lẽ mình sau này muốn trở thành dị giới thứ nhất tiền giả chế tạo thương nhân? Khương Dự thầm nghĩ, đã biết xuyên việt giả có phải hay không có chút quá uất ức rồi. Khương Dự lại nghĩ tới hắn vừa bị lão khất cái cứu lên thời điểm. Hắn lòng tràn đầy cho là mình khổ cuộc sống sẽ phải chấm dứt. Theo như chuyện xuyên việt trong tình tiết này, lão khất cái nhất định là dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa lão khất cái luôn là nói khoác mình từng có 108 vẻ thùy mị tuyệt đỉnh lão bà, còn có một nghiêng nước nghiêng thành nữ nhi, lại càng lấy ra một chồng mang theo cổ màu vàng trang giấy, nói là tuyệt thế thần công. Khương Dự lúc ấy rất tin không dứt, thiếu chút nữa tự dập đầu bái sư. Nhưng là theo chung đụng, Khương Dự dần dần phát hiện này lão khất cái thật giống như thật chính là bình thường lão khất cái. Tay không thể nói, vai không thể khiêng, còn một thân đã thương bệnh, vẫn tựa vào trong đống rác tìm thực mà sống. Quả nhiên trong sách nói cũng là gạt người. Bất quá bằng vào năng lực đặc thù này, dị giới hẳn là vẫn còn của mình một chỗ ngồi. Đến lúc đó, lão khất cái, đừng nói ta không trượng nghĩa, 108 cái lão bà mặc dù không có, nhưng trong trấn cái kia mấy quả phụ vẫn là có thể vì ngươi đòi vào cửa. Cười hắc hắc, mặc dù hiện tại trôi qua rất không như ý, nhưng Khương Dự vẫn rất lạc quan ảo tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp. Hết chương.